Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh đúng là như lời nói, đã ở nhà Diệp Đồng Châu một thời gian, cho đến khi Kiều Dĩnh mời Diệp Đồng Châu đến nhà ăn cơm. Vậy tan học cậu đợi mình đi cùng nhé. Mẹ mình sẽ đến đón chúng ta. Lương Ninh sáng sớm đã đến cửa phòng học, dặn dò Diệp Đồng Châu. Được, Diệp Đồng Châu từ trong cặp lấy ra hộp sữa chua xoài đưa cho Lương Ninh. Hiện tại, việc hắn mang sữa chua cho Lương Ninh đã trở thành một thói quen. Sau khi hai người chia tay, Lương Ninh trở về phòng học học bài, còn Diệp Đồng Châu thì đi một chuyến đến văn phòng chủ nhiệm lớp. Trong văn phòng chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm Ân cần hỏi han tình hình tâm trạng của hắn gần đây, tiện thể hỏi về tình hình học tập của hắn. Diệp Đồng Châu cho biết không có vấn đề gì lớn, giáo viên chủ nhiệm liền cho hắn về. Trước khi ra khỏi văn phòng, hắn gặp An Giao ở cửa. An Giao khựng bước, cười chào Diệp Đồng Châu. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Diệp Đồng Châu vì khai giảng muộn một tháng nên cơ bản không tiếp xúc với bạn học trong lớp. Hơn nữa hắn vốn dĩ đã có chút lạnh nhạt với người khác, nên lời chào của An Giao nằm ngoài dự liệu của hắn. An Giao đơn thuần vì Lương Ninh nên mới có chút thiện cảm với Diệp Đồng Châu. Dù sao Lương Ninh và hắn chơi thật sự rất thân. Diệp Đồng Châu chào hỏi xong, liền trực tiếp trở về phòng học, cũng không quan tâm An Giao và giáo viên chủ nhiệm nói gì nữa. Buổi tối, Lương Ninh chẳng mang theo thứ gì, hai tay không không ra khỏi phòng học, trực tiếp đi đến cửa lớp 8. Diệp Đồng Châu hôm nay khóa cửa, nên vẫn luôn đợi mọi người trong phòng học ra về hết. Ngược lại, An Giao là người ra trước, lại đến đợi Diệp Đồng Châu à, vì sự tồn tại của Cacao. Chú chó, An Giao và Lương Ninh coi như khá thân thiết. Lương Ninh gật đầu. Hôm nay hắn muốn đến nhà mình ăn cơm. Ôi chà, được nếm thử tài nghệ của bác gái, tốt ghê. An Giao cười một tiếng. Cô trước đây may mắn gặp mẹ Lương Ninh một lần, vì đối phương đưa Lương Ninh đến nhà mình chăm sóc Cacao đang bệnh. Lương Ninh nghe thấy mẹ mình được khen, tâm trạng vẫn khá tốt, cười nhạt. Có mấy nam sinh lớp 8 đi ra, họ thường ngày hay tụ tập quen rồi. Lúc này thấy Lương Ninh và An Giao đối mặt nói chuyện, lập tức là ó trêu chọc. An Giao, bạn trai cậu đến kìa. An Giao ngẩn ra, về những lời bàn tán gần đây về cô và Lương Ninh, cô vẫn có nghe thấy, nhưng nghe thấy không có nghĩa là cô không bận tâm. Vì vậy, đã giải thích với những người bạn thân thiết, Lương Ninh cũng tương tự đã giải thích với một vài người bạn trong lớp. Nhưng đối mặt với lời giải thích của cả hai, mọi người đều nửa tin nửa ngờ, có lẽ chỉ là lo lắng yêu sớm bị giáo viên phát hiện thôi. Đặc biệt là mấy nam sinh lớp 8 này rất khó chịu, bình thường đã thích nói chuyện phiếm, trêu chọc An Giao, nên hoàn toàn không để tâm đến lời biện hộ của họ. Mình và An Giao chỉ là bạn bè, Lương Ninh cười giải thích một chút, cậu không thân với nhóm người này, không muốn xé rách mặt. Thằng đầu têu trong số mấy nam sinh đó để kiểu tóc. Tấc đầu, đầu đinh, vẻ mặt khó chịu, chẳng phải là một thằng tiểu bạch kiểm sao, chẳng có chút bản lĩnh nào. Đến loại chuyện này cũng không dám thừa nhận. An Giao vừa nghe, dù bình thường có nhẫn nhịn đến mấy cũng không nhịn được, lớn tiếng nói. Tần Thần, cậu nói chuyện có thể chú ý một chút được không? Tôi phải chú ý gì? Tần Thần chỉ vào mình, bị An Giao làm cho mất mặt, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đều vì cái thằng tiểu bạch kiểm này mà nói chuyện như vậy, còn dám nói hắn không phải bạn trai cô à, cậu? An Giao tức đến mặt đỏ bừng, Lương Ninh kéo cô một cái, sụ mặt nhìn Tần Thần. An Giao là con gái, cậu ấy không chấp nhặt với cậu, nhưng không có nghĩa là mình không chấp nhặt với cậu. Cái dáng vẻ gầy trơ xương của cậu mà đòi chấp nhặt với tôi à? Tần Thần cười. Các cậu nghe thấy không? Cậu ta nói muốn chấp nhặt với tôi kìa. Lương Ninh nhíu mày, bị người ta dùng ngón tay chỉ vào mặt thật không dễ chịu chút nào. Diệp Đồng Châu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhanh chóng đi ra, một tay kéo Lương Ninh ra phía sau. Hắn vốn dị dáng người đã cao, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú kia luôn ít khi nói cười, cho nên rất có sức áp chế. Nói xong chưa, Tần Thần có lẽ không ngờ người đã khai giảng muộn một tháng này lại đột nhiên làm cho mình nghẹn họng, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tao đang nói chuyện với bọn họ, liên quan gì đến mày? Thế thì sao, cậu nói xong chưa? Chưa nói xong có muốn mình gọi chủ nhiệm lớp đến nghe cậu nói không? Diệp Đồng Châu là người thông minh, hắn biết cách gì sẽ khiến nhóm người này nhanh chóng bỏ cuộc. Tần Thần vừa nghe, cứng mặt không nói gì. Diệp Đồng Châu tuy muộn một tháng, nhưng không biết ra thế như thế nào. Không chỉ các giáo viên bộ môn chưa bao giờ làm khó hắn, mà còn mỗi ngày trong giờ học lấy hắn làm ví dụ để giáo dục học sinh yếu kém, hận không thể khen hắn lên tận trời. Nếu Diệp Đồng Châu thật sự đi gọi chủ nhiệm lớp, đến lúc đó chắc chắn mấy người bọn họ sẽ ăn không hết gói đem đi. Hơn nữa, tuy họ hỗn láo, nhưng vẫn biết chuyện này ai sai hơn. Khụp một tiếng, Tần Thần cười lạnh nói, mày cứ che chở đôi tình nhân nhỏ phía sau mày đi. Quay đầu lại chủ nhiệm lớp vạch trần chuyện yêu sớm của bọn chúng, mày chính là đồng lõa. Nói xong câu đó, Tần Thần cùng một đám huynh đệ đi xa. Diệp Đồng Châu khi nghe thấy ba chữ tiểu tình lữ, bàn tay che chở lưng Ninh cứng đờ một chút, cho đến khi Tần Thần biến mất ở khúc quanh hành lang mới khôi phục bình thường. Đi thôi, Diệp Đồng Châu bước lên một bước, tắt đèn trong phòng học, rồi khóa cửa lại. Lương Ninh nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, luôn cảm thấy hắn có chút không vui. An Giao thì thoải mái nói lời cảm ơn nhé, bình thường thấy cậu không thích nói chuyện, không ngờ cậu lại tốt bụng như vậy. Đối với điều này, Diệp Đồng Châu không đáp lại, An Giao cũng không định tiếp tục nói gì với hắn, mà quay đầu cười tủm tỉm chào Lương Ninh. Vậy mình đi trước nhé, cuối tuần nhớ đến nhà mình ăn cơm, Cacao cũng rất muốn gặp cậu. Lương Ninh đáp lời, nhìn theo cô nhảy nhót đi rồi. Lúc này Diệp Đồng Châu mới đi dọc hành lang về phía trước, Lương Ninh đi bên cạnh hắn, cũng không biết có phải ảo giác của mình không. Cậu thật sự cảm thấy Diệp Đồng Châu có chút không vui. Cảm ơn nhé, mình chẳng quen biết đám người đó. Nói lời cảm ơn cơ bản vẫn là phải có. Không sao, Diệp Đồng Châu lúc này mới lên tiếng. Lương Ninh cười một chút, có thể là do họ trước mình hay nói chuyện với An Giao, nên thằng đó mới ghi hận mình. Tại sao, hả, tại sao ghi hận cậu? Diệp Đồng Châu dừng bước, không biết, có lẽ hắn thích An Giao chăng, dù sao cô ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng khá tốt, thành tích cũng không tồi. Lương Ninh nói thật, hoàn toàn không nghĩ rằng Diệp Đồng Châu bên cạnh, hắn vì lời nói này mà trong lòng hụt hẫng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Diệp Đồng Châu lại trầm mặc xuống, cả hai cứ thế đi ra khỏi trường học. Xe của Kiều Dĩnh đang đỗ bên ngoài, bà dựa vào xe đang xem điện thoại, phát hiện con trai mình và Diệp Đồng Châu đi ra, bà vội vàng đón lấy. Đói không? Dạ đói, Lương Ninh thật sự đói bụng. Hôm nay tuy nói là về ăn tối, nhưng thật ra lúc này đã gần 10 giờ, họ buổi tối cố tình ăn ít đi một chút, là để lúc này về ăn một bữa thật ngon. Kiều Dĩnh nhìn về phía Diệp Đồng Châu, Châu Châu có đói không? Chú nấu đồ ăn ngon lắm. Lát nữa bác đưa các con về đến nhà là có thể ăn ngay. Hôm nay bố nấu ăn à? Lương Ninh sững sờ. Đúng vậy, mẹ ra đón các con, không thể nấu ăn được. Kiều Dĩnh bất đắc dĩ nói. Lương Ninh thở phào một hơi, như thể đã biết tin tốt gì đó, đặc biệt vui vẻ. Để tiện nói chuyện, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu ngồi ở ghế sau. Kiều Dĩnh khởi động xe xong, hết sức tập trung lái xe, còn Diệp Đồng Châu thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Lương Ninh nhìn hắn vài lần, cuối cùng nhỏ giọng nói. May mà hôm nay bố mình nấu cơm, Diệp Đồng Châu lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu. Hà, tài nghệ nấu ăn của mẹ mình, Lương Ninh chỉ dám nói nhỏ, thật sự nói đến chỗ mấu chốt, tay không ngừng vẫy vẫy, hoàn toàn không dám nói ra những lời như. Tài nghệ không tốt, Diệp Đồng Châu hơi cong môi. Không sao, mình ăn gì cũng được. Lương Ninh thề, nếu Diệp Đồng Châu thật sự được nếm qua tài nghệ của mẹ mình, rất có khả năng sẽ tuyệt giao với cậu. Kiều Dĩnh lái xe rất nhanh, bà vốn dĩ làm việc với dáng vẻ của một nữ cường nhân, nên xe cứ thế lao đi trên con đường vắng người. Lương Ninh nhiều lần phải nắm chặt đệm ghế xe, sợ đột nhiên phanh gấp. Nhà Lương Ninh khá xa trường cấp 3 số 1, nằm ở vùng ngoại ô thành phố Hoa Đảo. Khu dân cư là những chung cư cao tầng rất cao cấp, mỗi nhà đều là căn hộ áp mái 2 tầng. Nhà Lương Ninh lớn hơn một chút, vì nhà cậu ở tầng cao nhất, còn có thêm một gác mái. Kiều Dĩnh vì lái xe, bà phải đi xuống bãi đậu xe ngầm để đỗ xe, Lương Ninh liền dẫn Diệp Đồng Châu lên lầu trước. Hai người trong thang máy nhìn nhau không nói gì, khi số tầng sắp nhảy đến tầng cao nhất, Lương Ninh đột nhiên lên tiếng. Cậu có phải tâm trạng không tốt không? Diệp Đồng Châu lưng cứng đờ, như thể tâm sự bị người khác vạch trần, tránh ánh mắt của Lương Ninh. Không có, Lương Ninh chép miệng, lẩm bẩm, rõ ràng là có, Diệp Đồng Châu nghe thấy, nhưng hắn giả vờ không nghe thấy. có phải vì tần thần không? Thằng đó nói năng không suy nghĩ, cậu đừng để ý đến hắn. Lương Ninh còn tưởng rằng chuyện xảy ra ngoài phòng học buổi tối đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu lắc đầu, không phải, hắn kỳ thật cũng nói không rõ vì sao tâm trạng không tốt, chỉ là khi nghe tần thần nói Lương Ninh và An Giao là một đôi, trong lòng tràn ngập ghen tị và không cam lòng. Khi nghe Lương Ninh khen An Giao, cảm giác ghen tị đó càng gào thét muốn xé toạc lồng ngực, bức bách hắn hỏi Lương Ninh rốt cuộc mình và An Giao ai tốt hơn một chút. Nhưng loại ý nghĩ này thật sự quá ngây thơ, khiến hắn trông rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ hắn ghen tị lại là An Giao, chứ không phải Lương Ninh. Loại cảm xúc xa lạ này bao trùm Diệp Đồng Châu, khiến tâm trạng hắn đi xuống. Lương Ninh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau khi ra khỏi thang máy thì một tay giữ chặt lấy hắn. Vậy cậu vì sao không vui? Mình là bạn cậu phải nói cho mình biết chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng Châu chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, tim cũng theo lời nói của Lương Ninh mà thắt chặt lại. Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu. Không có không vui, trước kiểu trả lời qua loa này, Lương Ninh cũng không vui lên. Cậu ghét sự tồn tại của bí mật giữa mình và Diệp Đồng Châu. Cảm giác này khiến cậu rất khó chịu, giống như mình không còn là người bạn. Không có gì giấu nhau, của hắn nữa. Cuối cùng, Lương Ninh buông tay đang kéo hắn ra, bước nhanh đến trước cửa nhà mình, bấm chuông cửa. Diệp Đồng Châu nhìn chằm chằm lưng cậu một lúc lâu, hối hận vì lời nói dối vụng về của mình, nhưng hắn thật sự không biết phải mở lời như thế nào. Tác giả có lời muốn nói, Lương Ninh, bé con có chút cảm xúc. Cách chương.